Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, lại đưa quái. Lại đưa tiền. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng cao chiếu, lặng yên không một tiếng động vượt qua một trường kiếp nạn Tề Thành. Lần nữa tắm rửa tại ôn hòa ánh nắng bên trong, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Cái nào đó trạch nam nhất thời thuế biến còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến thiên địa vận hành quy luật. Mặt trời làm theo từ phía đông dâng lên, Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ cơ, chủ nhiệm văn phòng, lại là lôi đình lóe sáng. Cỏ hắn mã, một đám tự đại hỗn đản, liền các ngươi khôn khéo, dám châm chọc lão tử suốt đêm thức đêm làm ra báo cáo giống như là đang học tiểu thuyết. Dám châm chọc lão tử không biết cái gì gọi là chân long thần tướng. Dám châm chọc lão tử biên tập sau thu hình lại muốn đóng ghi rõ. Mạc Hưng trong phòng làm việc nổi trận lôi đình, văn phòng ngồi mấy người, Trương hiệu trưởng, còn có mấy cái phó chủ nhiệm, đều không nói một lời. Không người khuyên bảo, các người mẹ nó không phải muốn thanh người kéo vào chân tướng tổ chức à. Tốt, rất tốt, lão tử vốn còn muốn tiếp tục làm như không thấy. Hiện tại hết lần này tới lần khác liền muốn trước xía vào. Mạc Hưng vừa nhấc mắt cảnh, ánh mắt âm lãnh, liếc nhìn đám người một chút. Lưu phó chủ nhiệm, người lập tức cùng cơ cấu tương quan liên hệ, cấp tốc điều tra rõ hiệp khách sắp động tĩnh. Một khi xác định vị trí, chúng ta lập tức xuất phát. Là, Mạc chủ nhiệm, một cái khoảng 40 tuổi tinh anh nam tử đứng thẳng hành lễ. Sau đó lập tức quay người rời phòng làm việc. Phát xong hỏa chi về sau, Mạc Hưng trong đầu hồi tưởng lại hôm nay có người khẩn cấp gọi một cú điện thoại tới, nói cho hắn biết một sự kiện. Chân tướng tổ chức tại hôm nay sáng sớm khẩn cấp lâm thời trong hội nghị làm ra tập thể quyết định, muốn đem cái kia có thể triệu hồi ra chân long thần tướng người mau chóng hấp thu đi vào. Tại địa phương cứ duy trì như vậy là được khó. Nhiều mặt lãnh đạo, mỗi lần thanh lý nhiệm vụ kết thúc, địa phương đặc biệt sự tình làm được đồng thời hướng chân tướng tổ chức. Còn có thần châu đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ hai cái này cơ cấu đồng thời đưa ra báo cáo vật liệu. Chân tướng tổ chức có quyền đạt được tương quan báo cáo tin tức. Đến hoàn thành mỗi lần sự kiện lời cuối sách ghi chép tổng kết. Thần châu đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp cơ quan. Mọi chuyện báo cáo là cơ bản quy củ. Tân tân khổ khổ một trận, không người thụ thương, không người tử vong, ngược lại không có lấy tới công lao gì. Chân tướng tổ chức người toàn đưa ánh mắt tập trung ở đột nhiên xuất hiện chân long thần tướng bên trên, đối với hắn nhóm lại là không có một câu thương cảm cùng thăm hỏi. Tổng bộ người vậy không cho mình ra mặt, chỉ là hời hợt, để cho mình phối hợp chân tướng tổ chức nhân công làm. Mạc Hưng trước đó còn huyễn tưởng ẩn tàng ở hiệp khách giáp tồn tại, lại bị người tùy tiện vạch trần. Không phải hắn không đủ khôn khéo, mà là hắn không là chân tướng tổ chức bên trong dòng chính nhân vật. Không thể được biết Hứa Trọng Yếu bao nhiêu cơ mật, mới sẽ bị người xem như đồ ngốc nhìn. Vất vả làm che giấu, tựa như bịt tai mà đi trộm chuông bình thường buồn cười. Dạng này nhục nhã, mới là hắn nhịn không được muốn nổi giận căn nguyên. Hắn tự hỏi trí thông minh vượt qua đại đa số người, lại bị một ít ánh mắt thiển cận ngu xuẩn cười nhạo. Hắn làm sao có thể nhẫn khẩu khí này? Hắn càng kiên định leo lên trên suy nghĩ, thầm nghĩ, nếu là mình có thể nắm quyền lớn, tự nhiên là có thể biết được rất nhiều cơ mật, tuyệt đối sẽ không phạm hạ trước đó sai lầm. Cuồng nộ ngôn ngữ phía dưới, tâm hắn nghĩ kỳ thật càng thêm cẩn thận. Chân tướng tổ chức người muốn hấp thu hiệp khách giáp, đó là mơ tưởng. Chớ nhìn hắn mấy tháng nay cố ý không nhìn hiệp khách giáp tồn tại, không cùng đối phương tiếp xúc, trên thực tế tại đối phương thanh danh vang dội về sau, hắn chuyên môn cẩn thận nghiên cứu qua, cuối cùng đạt được một cái kết luận, người này tâm cao khí ngạo, một cái động một tí, bản toạc, đại hiệp. Làm sao có thể khuất tại thể chất bên trong, mặc cho người ta đến kêu đi hết. Thể chất bên trong giảng được là hạ cấp tuyệt đối phải phục tùng lãnh đạo cấp trên. Cái này hiệp khách giáp hành vi hình thức, tuyệt đối cùng thể chất là không hợp nhau. Hắn làm như không thấy, ngược lại là phù hợp phía trên nhất quán tinh thần. Tại nguy hiểm dưới cục diện, tận lực đoàn kết có thể đoàn kết người. Đả kích chính yếu nhất nhất địch nhân nguy hiểm. Lúc trước hắn đối hiệp khách giáp hành vi không thêm can thiệp. Thậm chí đem trị an trong cơ quan tới tương quan hồ sơ toàn bộ lấy đặc thù sự vụ danh nghĩa phong. Tồn, không cho bọn hắn đi trình tự bình thường. Đây chính là một loại khác loại đoàn kết. Kết quả cuối cùng liền rất tốt. Tề Thành được bầu thành điển hình thành dạng vốn là thành tựu. Mà chính hắn vậy né qua một lần sát thân chi kiếp. Tương phản chân tướng tổ chức người lại phạm phải từ thói xấu lớn. Tự cho là cao cao tại thượng, có đại nghĩa nơi tay, lại lũng đoạn lấy hy hữu tài nguyên tu luyện. Một tiếng triệu hoán, đối phương liền hội chủ động gia nhập, đưa lỗ tai nghe lệnh. Hắn hoàn toàn có thể tiên đoán được, chân tướng tổ chức phái ra người tuyệt đối hội đụng cái đầu rơi máu chảy. Cái này hiệp khách giáp cũng không phải trước đó cái kia chút phát dục không hoàn toàn dị năng giả. Một cái có thể triệu hoán chân long thần tướng ra hòa. Tuyệt đối đã hình thành nhất phương chi tôn tâm lý. Căn bản vốn không hội để ý tới dạng này triệu hoán. Nhưng trước lúc này, hắn ánh mắt có chút bắt đầu híp mắt. Mình muốn làm sự tình, lại có thể không lâu sau mang đến cho mình chỗ tốt cực lớn. Đêm đó 9 lúc vừa qua khỏi. Lưu phó chủ nhiệm rốt cục tại có quan hệ cơ cấu hiệp trợ hạ xác định rõ hiệp khách giáp vị trí. Mạc Hưng dẫn người cùng lưu phó chủ nhiệm tụ hợp, thuận lợi tại cái nào đó giao lộ chặn đứng hiệp khách giáp. Lúc này cái sau đang tại chán mấy cái uống say điều hí nữ sinh tử quỳ. Để bọn hắn có chút hoa mắt là, giống như hiệp khách giáp chung quanh có một đầu trong suốt đầu tạo thành từng giải đồ vật. Tựa hồ tại không trung chợt tới chợt lui, chỉ là bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Những tử quỷ kia đương nhiên bị đánh lật trên mặt đất. Nhìn bộ kia ôm thân thể lăn lộn đầy đất tư thái. Đoán chừng về sau cả một đời đều không muốn lại say rượu. Chỉ là Mạc Hưng luôn cảm thấy mấy tên này tựa hồ còn có chút rất ý lạnh nghĩ. Chỉ là hắn không tâm tư đi quản. Mạc Hưng khục vài tiếng, nhắc nhở đối phương chú ý mình tới, cũng là ở một mức độ nào đó cho thấy bọn hắn cũng không có cái gì địch ý. Hiệp khách giáp quay đầu nhìn xem, phát hiện bọn họ đều là người quen, không biết danh tự, nhưng ít ra biết bọn họ đều là Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý. Khuya ngày hôm trước còn vừa gặp qua. Hệ thống đại gia trí nhớ đó là có thể cùng máy tính so sánh. Các loại có chuyện gì? Mạc Hưng đã sớm chuẩn bị. Nghe xong giọng điệu này, liền ra hiệu bên cạnh lưu phó chủ nhiệm. Đối phương Bình lúc thích xem nhất võ hiệp. Lúc đầu hắn là muốn mang theo Thiệu Hàn cái kia viết lách đến. Chỉ là đối phương nói hắn viết là khoa huyễn. Người đứng đầu có mệnh. Tại thể chất lăn lộn. Dám ngay mặt kháng mệnh ra hỏa, chưa từng có kết cục tốt. Lưu phó chủ nhiệm kiên trì mở miệng. Đại hiệp, ngày hôm trước ngài đại triển thần uy, cứu Tề Thành 8 triệu dân chúng, công đức vô lượng. Chúng ta đến đây là cố ý gửi tới lời cảm ơn. Hiệp khách giáp, gây nên cảm ơn cái gì? Bản tọa không có thèm. Các ngươi đã tới, bản tọa vừa lúc hỏi một chút. Nghe nói các ngươi có cái thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng. Bản tọa nhớ kỹ cứu một người liền cho 50.000 a. Bản tọa một cái cứu được 8 triệu. Bản tọa toán học không tinh. Các loại tính toán nên cho bản tọa phát bao nhiêu tiền thưởng rồi. Những người khác sau khi nghe, đều là một mặt không thể tin. Lưu phó chủ nhiệm nghe xong càng là trực tiếp sửng sốt. Cái này phong cách không đúng a. Đại hiệp ngươi ngày đó nói cao lớn như vậy bên trên, làm sao quay đầu tới liền muốn công phu sư tử ngoạm? Hắn đối hiệp khách giáp chưa làm qua chuyên môn nghiên cứu, bởi vậy không biết đối phương tuyệt không phải là cái kia chút bình thường phiên bản đại hiệp. Duy chỉ có Mạc Hưng sắc mặt bình tĩnh, cảm thấy một cười, quả là thế, cái này hiệp khách giáp tuyệt không phải loại kia nhân nghĩa đến cổ hủ đại hiệp. Hắn hành hiệp trượng nghĩa là thật, từ trước tới giờ không thương tới vô tội cũng là thật. Nhưng cái này nhưng không có nghĩa là hắn liền là thánh nhân. Người này có hai đại nhược điểm, một là tên hay, hai là tốt lợi, chân tướng tổ chức vậy không thỏa mãn được vị đại hiệp này đại khẩu vị. Rất đơn giản, dựa theo đại hiệp phép tính, nhiệm vụ lần này xuống tới, hắn yêu cầu tiền thưởng muốn là cho. Chân tướng tổ chức liền nên giải tán rồi. Hắn là một cái trọng điểm đại học cao tài sinh, có thể dây tính ra 50.000 thừa 8 triệu liền là 4.000 ức. Đổi thành đô la cũng muốn đại mấy chục tỷ. Cái này chút tiền mặt, có thể có mấy cái tổ chức có thể một cái điều ra tới. Đối phó dạng này có điểm mấu chốt, có nguyên tắc cường giả. Chỉ có tư thái hạ thấp, cung cấp đối phương, đối phương mới không hội giao giá trên trời, mới có thể đoàn kết đối phương, đả kích cái kia chút tà ác ma đầu. Thế là hắn đem cảm xúc toàn bộ thu liễm rơi, trên mặt thay đổi tiếu dung, tiến lên thanh lưu phó chủ nhiệm kéo ra, nói ra, tiền thưởng tự nhiên là muốn phát, đại hiệp nhân tâm nhân nghĩa, sao có thể không làm biểu rõ? Chỉ là chúng ta địa phương đặc biệt sự tình xử lý ít người tiền ít. Cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng không phải dựa theo đầu người tới tính toán, mà là dựa theo một lần sự kiện trọng đại trình độ cùng nguy hại trình độ để tính. Dựa theo hôm trước sự kiện nghiêm trọng trình độ, 5 triệu hay là tại chúng ta quyền hạn phân phối phạm vi bên trong. Đây đã là chúng ta lớn nhất thành ý. Hiệp khách giáp nghe xong, mặt không biểu tình, tựa hồ tại ngẩn người, lại tựa hồ tại bất mãn. Đợi tốt một hồi, Mạc Hưng thật là có chút tâm thần bất định, coi là đối phương ngại ít lúc, thầm nghĩ, có phải hay không muốn mình từ tư nhân hầu bao ra một lần máu. May mắn nơi này hiệp khách giáp mở miệng, tốt a, bản tọa vậy không cùng các loại so đo cái này hoàng bạch chi vật. 5 triệu liền 5 triệu. Lúc nào đưa tiền, Mạc Hưng con mắt lại là sáng lên, mở miệng lần nữa, hiện trường thanh toán, tuyệt không khất nợ, chỉ là đại hiệp, nếu là lần sau lại có chuyện khó khăn, chúng ta là không còn có thể dùng cái giá tiền này tới xin ngài xuất thủ. Hiệp khách giáp lại ngẩn người, đi qua một trận mới trả lời, đây là tự nhiên, chỉ là sớm thông chi bản tọa một tiếng. Bản tọa tự nhiên là hội chạy đến, nhưng nhất định phải chú ý, nhất định phải là cái kia chút tội nghiệt chi vật. Bản tọa thủ hạ, từ trước tới giờ không thương tới vô tội. Mạc Hưng mặt ngoài cảm kích, nội tâm mừng thầm, nghĩ thầm, chỉ cần mình thể hiện ra không cùng một mặt, đợi đến chân tướng tổ chức những người kia tới, người rất nhanh liền biết, người hội nguyện ý cùng ai liên hệ. Cho đến lúc đó, mình liền có hoạt động không gian, mà tại lúc này, hệ thống không gian, Phương Ninh cùng hệ thống đại gia cùng một chỗ ăn mừng. Phương Ninh, hôm nay đi ra thật là vận khí, lại có thể có người lại đưa quái, lại đưa tiền tới, gia hỏa này đối hệ thống đại gia ngươi tới nói, nhưng so sánh lần trước chim ruồi những người kia còn tốt hơn nhiều. Chúng ta đang lo không có đại quái soát. Người cái kia gia tăng nộ khí rãnh trang bị còn không có chế tạo xong, dẫn quái kế hoạch còn phải lại thả thả. Lại nói hiệp danh mô đun vừa mở ra, tại khác địa phương cày quái đã không bị ảnh hưởng, tự nhiên có thể đáp ứng hắn. Hệ thống đại gia cũng là hết sức cao hứng. Chính là như thế này, đây chính là một cái người tốt a. Trước kia chúng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiều lần như vậy, đều không người đưa trả tiền. Hắn là cái thứ nhất, người này không sai. Phương Ninh, ha ha, ta dám khẳng định hắn có khác mắt, chỉ là hiện tại cùng ngươi nói cũng vô ích. Ngươi liền cần biết hắn có thể đưa tiền lại có thể đưa quái là đủ rồi. Hệ thống, nghe không hiểu, chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.